Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, ba trùy. Người nếu là thắng, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên nói đến nơi này cười thần bí. Từ hệ thống trong chữ vật không gian lấy ra lôi cổ úng kim trùy. Đông, đông, nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh. Mặt đất nứt ra, bụi mù tràn ngập. Hai đạo óng ánh kim quang đâm người mắt mở không ra. A tương đương đây là vật gì a? Thật chướng mắt, ta cảm giác đều muốn mù. Loại kia lắc lư cảm giác so với Dương Nguyên Bá Thiết Trùy muốn mãnh liệt mấy lần. Để người choáng váng, đáng thương nhị cắp từ dê trong bụng rơi ra. Đặt mông ngồi ở còn không có làm lạnh than củi bên trên. Gâu gâu gâu tương đương gâu gâu gâu. Nhị cắp trong mắt lệ uông uông. Nhào tới Sona trong ngực, tìm kiếm an ủi, Sona sờ lên nhị cắp đầu, phóng thích kiên nghị điệu vịnh than trợ giúp hắn trị liệu đốt cháy khét cái mông. Khi kim quang tiêu tán, Dương Nguyên Bá trừng mắt tròn trịa con mắt nhìn xem lôi cổ úng kim trùy. Đầu trống rỗng, cái này, quả thực chính là lượng thân là hắn định tố a. Nội tâm của hắn đang cuồng hống, hắn nhất định là muốn lấy được cái này. Cái này giống như là một cái ăn hàng thấy được hai cái kim hoàng da giòn đùi gà chiên. Hai mắt đặt vào sói đói thần quang. Kia phiêu hương bốn phía hương vị để hắn vị giác đại động. Nước bọt khắp lưu, không cách nào kháng cự. Người nếu là thắng ta, cái này lôi cổ úng kim trùy liền về ngươi. Lữ Thiên mang theo ý cười thanh âm đem Dương Nguyên Bá kéo về hiện thực, đưa, tặng cho ta. Dương Nguyên Bá duỗi ra đầu lưỡi liếm môi, trong mắt đặt vào vẻ hưng phấn. Đây quả thực là tặng không tới cửa a. Nhìn xem Dương Nguyên Bá cái bộ dáng này, Lữ Thiên khóe miệng không khỏi co quắp. Cái này mẹ nó, cái này tiểu thí hài cái gì ánh mắt. Đã là nhận định hắn thua, liền mẹ nó nhìn như vậy không dậy nổi hắn. Thảo, một lời đã định, Dương Nguyên Bá đã là đã đợi không kịp. Đưa tay vung lên hai cái thiết trùy, bỗng nhiên đụng vào hết thảy, cong một tiếng, đinh tai nhức óc, để người ù tai không thôi. Tam đệ, hạ thủ nhẹ một chút, Dương Ngữ Phong có chút lo âu nói, sợ Dương Nguyên Bá sẽ làm bị thương đến Lữ Thiên. Yên tâm đi nhị tỷ, ta có chừng mực, tuyệt đối sẽ không để hắn nằm ở trên giường 3 tháng không thể động. Dương Nguyên Bá cười to 3 tiếng. Con mắt lại là liếc qua kia lôi cổ úng kim trùy. Đều không có đem Lữ Thiên để ở trong mắt. Tam công tử, tam công tử, tam công tử. Dương Nguyên Bá mang tới thiết kỵ la lên. Từng cái giơ cao lên hai tay. Bưng chén rượu hò hét. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lại nhìn hắn bên này người. Từng cái ánh mắt lo âu nhìn xem hắn. Một điểm cổ vũ cũng không cho. Cái này thật sự chính là chênh lệch quá lớn. Cái này thật là không trách bọn hắn. Người tinh tường này đều có thể nhìn ra thắng thua. Cũng liền không có gì tốt lớn tiếng khen hay. Tiếp hảo, trực tiếp một chùy giải quyết đi. Dương Nguyên Bá liếm động lên đầu lưỡi. Quơ phải thiết chùy trong tay. Phát ra hô hô thanh âm. Như hổ khiếu sói chu. Hắn quá muốn đạt được lôi cổ úng kim chùy. Lữ Thiên nghiêm mặt. Tế ra U Lam kiếm, không thể không nói, Dương Nguyên Bá lực lượng thật là cường đại, chỉ là đơn thuần vung mạnh thiết trùy cũng đã là để Lữ Thiên cảm nhận được áp lực. Thật không hổ là trời sinh thần lực, bất quá chính vì vậy, càng làm cho Lữ Thiên hưng phấn, đem dạng này người thu nhập dưới trướng, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Hay a, Dương Nguyên Bá chạy chậm mà đến, giờ thiết trùy đột nhiên rơi đập mà xuống. Thiết trùy còn chưa đến. Cỗ khí thế kia chính là chấn động bụi đất đầy trời. Liễu Phi Dương. Lữ Thiên không dám thất lễ. Thi triển kiếm quyết Liễu Phi Dương. U Lam kiếm như cành liễu bay tán loạn. Tại không trung phân loạn đâm ra. Từ khía cạnh liên tục không ngừng mà đánh vào thiết trùy bên trên. Đương đương đương. Tinh hỏa văng khắp nơi. Thiết trùy oanh kích vị trí xuất hiện sai lầm. Bỗng nhiên sát Lữ Thiên thân thể nện xuống đất, oanh, mặt đất nổ tung, một cái đường kính có 1 mét cái hố xuất hiện, tránh thoát, Dương Nguyên Bá thiết kỵ ngạc nhiên, nháy mắt, không chút nhìn rõ ràng, Lưu Nghiễm trong mắt bọn họ vẻ lo lắng cũng là biến thành giật mình. Điện hạ thủ đoạn quả nhiên xảo diệu. Bất quá là thứ nhất chùy mà thôi. Đây chỉ là hai ta tầng lực lượng. Người có thể từ khía cạnh cải biến thiết chùy vị trí. Ta như tăng lớn lực lượng. Người căn bản là không có cách cải biến ta oanh kích phương hướng. Dương Nguyên Bá hử lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối với Lữ Thiên loại thủ đoạn này có chút bất mãn. Xoa, mới hai tầng lực lượng liền oanh ra như thế một cái hố. Lữ Thiên nhìn xem bên người mình cái hố. Khóe mắt run rẩy, run lên, tiếp hảo, ta cái này chùy thứ hai. Dương Nguyên Bá quát lên một tiếng lớn. Trên cánh tay phải nổi gân xanh, như cầu long lượn lờ. Nhìn rất là dọa người. Tam công tử, thiết kỵ nhóm cảm xúc bị một chùy này khiên động. Không khỏi hô to lên. Một chùy này lực lượng, để bọn hắn tâm thần run rẩy, rất là hưng phấn. Lữ Thiên thần tình nghiêm túc. Quanh thân kiếm khí bắt đầu dập dờn, như gió thu quét xuống Diệp Nhất, Độc Cô Cửu Kiếm, một cỗ trùng thiên kiếm khí lăng lệ nở rộ, để người vây xem làn da có nhói nhói cảm giác, giống như là có kiếm tại cắt bọn hắn. Trong mắt bọn hắn, Lữ Thiên phảng phất là trở thành một thanh cự kiếm, lóe ra hào quang chói sáng. Dương Nguyên Bá thần sắc cũng là đột nhiên biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn quả nhiên cùng trong truyền thuyết không giống. Thiết trì cùng U Lam kiếm tại không trung đối bính. U Lam kiếm mũi kiếm nở rộ lộng lẫy nhất quang mang. Tất cả kiếm khí tất cả đều hội tụ tại về điểm này. Không có bất luận cái gì va chạm thanh âm. Chỉ có đầy trời tinh hỏa đang lóe lên. Tựa như là kia pháo hoa chói lọi. Để người ghé mắt, đây là tại so tài. Làm sao cảm giác giống như là tại thả pháo hoa đâu. Người vây xem sắc mặt đều là có chút cổ quái. Kinh ngạc nhìn thưởng thức kia chói lọi pháo hoa. Trong lúc nhất thời không có thanh âm. Khi quang mang tiêu tán, pháo hoa chôn vùi, bọn hắn mới phản ứng được. Lăng lăng nhìn xem Lữ Thiên cùng Dương Nguyên Bá. Cái này chùy thứ hai lại chặn. Những cái kia thiết kỵ đều là cảm giác có chút khó tin. Cái này vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Lưu Nghiễm, Dương Ngữ Phong bọn người trừng trong mắt, cùng những này thiết kỵ biểu lộ là giống nhau như đúc. Đến thứ ba chùy đi. Lữ Thiên lẳng lặng đứng lặng, tay cầm U Lam kiếm chỉ phía xa Dương Nguyên Bá, lưu động một cỗ khí chất không nói ra được, để người thất thần. Dương Nguyên Bá nghiến răng nghiến lợi, trong lòng rất là khó chịu, quay đầu nhìn một chút cách đó không xa Lôi Cổ Úng Kim chùy. Cái này chùy ta chắc chắn phải có được. Cuối cùng này một chùy ta cũng sẽ không lại lưu thủ. Đại hoàng tử ngươi nên chú ý. Vì Lôi Cổ Úng Kim chùy, Dương Nguyên Bá không thèm đếm xỉa. Đương đương đương, Dương Nguyên Bá tay trái cũng là đem thiết chùy cầm lên. Liên tục va chạm phát ra tiếng vang. Loại cảm giác này mới miễn cưỡng hợp cách. Dương Nguyên Bá hử lạnh một tiếng nói. Lúc trước hắn đều chỉ là dùng tay phải vung vẩy một cái thiết chùy mà thôi. Hiện tại hắn muốn vung vẩy hai cái thiết chùy. Lực lượng này cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Có chút ý tứ, phóng ngựa đến đây đi. Lữ Thiên lạnh nhạt nói. U Lam kiếm thiểm nhấp nháy màu lam nhạt quang trạch, nhìn có chút thần bí. Đông đông đông, Dương Nguyên Bá bắt đầu chạy. Chấn động đến đại địa run rẩy. Trên hai tay thiết chùy cũng là tỏa sáng. So trước đó kinh khủng hơn. Hay a. Ăn ta một chùy. Dương Nguyên Bá bỗng nhiên nhảy dựng lên, giơ cao lên hai cái thiết chùy hướng phía Lữ Thiên giáng xuống. Điện hạ, Tam công tử, Lữ Thiên ca ca, Lưu Nghiễm, Thiết Kỵ, Dương Ngữ Phong đều là kinh hô lên, từng cái sắc mặt đại biến, sợ Dương Nguyên Bá một chùy này đem Lữ Thiên cho đập chết. Kia mẹ nó bọn hắn tất cả đều được chơi xong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.